Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 962, chương 961 rồi rào cùng bần cùng 15. Vì Sơ Cửu Nhi thêm càng. Chương 961 rồi rào cùng bần cùng 15. Vì Sơ Cửu Nhi thêm càng. Chờ Lý Minh Tuấn muốn phản kháng thời điểm, đã bị Hạ Tịch một đốn thao tác đánh đến quỳ rạp trên mặt đất bò không đứng dậy. Căn bản liền phản kháng cơ hội đều không có. Hạ Tịch nhìn Lý Minh Tuấn quỳ rạp trên mặt đất bộ dáng, vẻ mặt ghét bỏ, gia hỏa này thật đúng là nhược kê. Thoạt nhìn tốt xấu cũng có 1m8 tả hữu vóc dáng. Lại là cái tứ chi không cần, dùng trong trò chơi nói thuật tới nói, phòng ngự tính không cao, lực công kích cũng không cường. Tỷ tiện đánh đánh liền khiêng không được. Liền phản kích năng lực đều nhược có thể, vừa thấy chính là cái loại này trầm mê với thanh sắc. Khuyển mã quán, Hạ Tịch vỗ vỗ trên tay không tồn tại cho bụi. Quyết đoán bay trở về biệt thự, Lý Minh Mỹ còn đẩy Lý Lão Gia Tử ở trong hoa viên tản bộ. Hạ Tịch không phải rất muốn nghe bọn hắn nói chuyện nội dung. Liền về trước biệt thự, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nàng nhìn kỹ xem lầu một sở hữu theo dõi bố cục. Phương tiện có yêu cầu thời điểm có thể tìm được theo dõi góc chết. Thuận tiện gặm mấy khẩu bánh nén khô đỡ đói, ai không nghĩ tới tới đơn người trong trò chơi. Nàng vẫn là muốn gặm bánh nén khô, chờ này sóng vội xong. Nàng nhất định phải đi ăn nhiều vài đốn, tuy rằng nàng trong tay đầu chỉ còn lại có 83 vạn. Nhưng ăn nhiều vài đốn tiền vẫn phải có, Hạ Tịch mới vừa đem lầu một mấy cái theo dõi góc chết vị trí ghi nhớ. Lý Minh Mỹ liền đẩy Lý Lão Gia Tử đã trở lại, mới vừa đẩy mạnh huyền quan. Lý Lão Gia Tử liền đối Lý Minh Mỹ nói. Hôm nay ta còn có chút việc, ngày mai lại làm, nhưng hân lại đây chơi đi. Lý Minh Mỹ cười cười. Kia cũng đúng, chỉ là nhưng hân đêm nay đại khái lại muốn nháo tiểu tính tình. Bất quá ra ra yên tâm, ta sẽ khuyên hảo nàng. Ân, Lý Lão Gia Tử ngẩng đầu nhìn về phía Lý Minh Mỹ. Vậy ngươi cũng đi trước đi. Lý Minh Mỹ như cũ duy trì gương mặt tươi cười, lễ phép mà hướng tới Lý Lão Gia Tử gật đầu. Tốt, ngày mai ta lại mang theo Nhưng Hân tới xem ngài, nói. Nàng liền xoay người rời đi, không có nhiều làm dừng lại. Hạ Tịch nhịn không được ở trong lòng tấm tắc hai tiếng, cái này Lý Minh Mỹ không hổ là so Lý Minh Tuấn cao vài cái đẳng cấp. Cho dù là bị Lý Lão Gia Tử xua đuổi, cũng không có lộ ra nửa điểm bất mãn thần sắc, thậm chí không có lộ ra bất luận cái gì muốn tìm hiểu tâm tư. Nói trở về, nếu Lý Lão Gia Tử buổi chiều có việc, phía trước ở Lý Minh Tuấn trước mặt lại đồng ý Lý Minh Mỹ làm nữ nhi lại đây, hẳn là cố ý làm cấp Lý Minh Tuấn xem, cho nên Lý Lão Gia Tử kỳ thật trong lòng đối Lý Minh Tuấn là có bất mãn. Hẳn là cũng rất rõ ràng Lý Minh Tuấn ngầm là cái bộ dáng gì. Lý Minh Mỹ đi rồi không bao lâu, một cái tây trang phẳng phiu trung niên nam nhân liền xuất hiện ở ngoài cửa, quản gia hỗ trợ khai môn. Lúc này Lý Lão Gia Tử đã chính mình thao tác chạy bằng điện xe lăn ngồi ở phòng khách sofa bên kia. Trung niên nam nhân đi vào tới, đối Lý Lão Gia Tử khách khí mà chào hỏi. Lão Gia Tử hảo. Đây là cái có chút nghiêm túc trung niên nam nhân, nhìn giống như là cái không yêu cười, nhưng đối mặt Lý Lão Gia Tử thời điểm, vẻ mặt của hắn hơi chút nhu hòa như vậy điểm, ánh mắt mang theo tôn kính. Tiểu vương, ngồi. Lý Lão Gia Tử đối đãi trung niên nam nhân thái độ nhưng thật ra rất ấm áp, cảm giác thượng còn so đối đãi Lý Minh Mỹ cùng Lý Minh Tuấn thời điểm càng thêm chân thành tha thiết điểm. Trung niên nam nhân ở Lý Lão Gia Tử đối diện trên sofa ngồi xuống, hắn từ chính mình công văn trong bao lấy ra một chồng văn kiện đưa qua đi, đối Lý Lão Gia Tử nói. Đây là mới nhất sửa chữa. Lý Lão Gia Tử tiếp nhận tới, mang lên lão thị kính, một chút mà nhìn kỹ. Hạ Tịch cũng thò lại gần xem, phát hiện này cư nhiên là di chúc. Bên trong rậm rạp viết tất cả đều là các loại tài sản phân phối. Hạ Tịch ngoặc kép, hảo gia hòa, cảm tình di chúc còn không có bỏ vào tủ sắt đâu. Kia nàng trộm cái rắm chìa khóa, thêm càng một quyển sách cái thứ nhất hộ pháp tương đương. Tấu chương xong, hết chương.